Đồ điên, chương 4, tôi thích anh. Góc truyện audio.com. Hắn cười rồi đứng lên, cô giống cô ấy thật vì cô ta là bản sao của tôi mừ. Nó đáp, hắn không nói gì mà bước ra ngỏ ai. Nó vươn vai, bỗng tấm hình lúc nãy lòi ra. Nó cầm lên rồi cười nụ cười gian xảo. Hê hê, kỳ này anh chết chắc. Chiều hôm ấy, sau khi tan ca làm thêm, lấy điện thoại nó gọi cho hắn. 8 giờ công viên, nói rồi cúp máy luôn. Nó lẩm bẩm, chờ xem kỳ này anh hay tôi sẽ thắng ha ha ha. 8 giờ tại công viên, nó ăn mặc thật đẹp tới công viên, cô có ăn mặc đẹp đến mấy thì nhan sắc cũng thế thôi. Hắn nói, nó cố bình tĩnh, đúng rồi vì đứng cạnh một người như anh thì phải ăn mặc thật đẹp không người ta nhòm rô lại bảo hai đứa ăn mày thì chết. Cô, tôi làm sao, nói cho anh biết tôi sẽ không làm người hầu của anh nữa, tôi bãi công. Nói rồi nó lôi tấm hình ra giơ trước mặt hắn, tèn ten, nhìn thấy gì chưa? Nó mãn nguyện, sau một phút nhìn ngó tấm hình hắn bật cười. Có gì đáng cười à? Nó hỏi. Cô nghĩ tấm hình này đủ để uy hiếp tôi à? Sao lại không? Chẳng phải đây là tấm hình quý nhất của anh hay sao? Đúng là nó quý nhất với tôi nhưng đâu phải tôi chỉ có một tấm hình đó đâu. Ý anh là sao? Nó nhăn mặt, là cô vẫn là người hầu của tôi đồ ngốc ạ? Hắn cười vỗ đầu nó rồi đi luôn. Nó tức giận chửi bới. Tên khốn, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Sáng hôm sau, nó tới từ đằng sau Liz. Ui chài chài, gen mày làm tao giật mình đấy. Liz nói, Liz, gì, mày hãy nói tao phải làm sao để giết tên anh chết tiệt của mày đi. Liz trố mắt nhìn nó. Đơn giản lắm, tìm điểm yếu của anh ý, bằng cách nào chớ. Tao biết đấy, vậy nói với tao đi, xin mày. Đâu đơn giản thế hế hế. Nó thở dài, lại nữa à, một chầu kem, đổi lại tao sẽ nói cho mày biết điểm yếu của anh. Ok, nó bước đi tìm hắn trong tâm trạng cực kỳ vui. Điểm yếu của tiên đó là anh ấy cực sợ bị tỏ tình. Sau cái chết của Sohee anh ấy thường giam hình lại và đặc biệt cực sợ bị tỏ tình vì mỗi lần như thế anh đều nhìn thấy bóng dáng của Sohee trước khi chết đã tỏ tình với anh lần cuối. Dầm, nó đạp cửa thư viện và tìm kiếm hắn. Cuối cùng cũng thấy hắn rồi. Nó lại gần hắn và nói. Tôi thích anh, khách chương.